Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 60, góc truyện audio.com. Đáng lẽ Hà Phan còn một con đường sống nhưng lại bị bà Tạ cắt đứt, đăng tải video đánh ghen lên mạng đồng thời dàn mặt người nào đấy? Bà Tạ ra tay rất tàn nhẫn, vừa ra tay đánh Hà Phan vừa kiếm người truy tìm lịch sử đen tối của ả, còn cố tình mua phóng viên đăng bài. Quả dưa này làm mọi người no căng, không cần nghĩ cũng biết Hà Phan không thể kiếm ăn trong giới này được nữa. Cũng có người bênh vực ngoại tình không phải từ một phía Tạ Tuấn Nam cũng có vấn đề thì ngày hôm sau, bà Tạ công khai đệ đơn ly hôn lên tòa án. Muốn dùng dao chặt đứt mối nhân duyên này một cách triệt để, vì ly hôn mà giải trí gia nghệ đứng trên bờ vực lung lay sụp đổ. Cổ phiếu sụt giảm không phanh, tài sản phải bị phân chia nên vốn lưu động và quyền cổ đông bị đóng băng. Nghệ sĩ trong gia nghệ mơ hồ cảm nhận được số phận của mình đến đây là hết, từ khi nổ ra chuyện của Hà Phan, Ngô Thu cũng bị cuốn vào. Có người không tin Ngô Thu biết chuyện giữa Hà Phan và Tạ Tuấn Nam, nhưng rõ ràng hai người họ cũng chẳng phải là tình nhân gì cho cam. Dám tham gia sinh hoạt tình yêu thì khác gì đang lừa gạt khán giả, cho nên danh dự của Ngô Thu cũng bị bêu xấu. Có không ít đại ngôn tìm đến người đại diện để thanh lý hợp đồng, họ cũng là ốc nhưng không mang nổi mình ốc. Người bị ảnh hưởng bởi scandal còn có chương trình sinh hoạt tình yêu, sơ suất này cũng do tổ chương trình không tìm hiểu kỹ. Tuy không cần bọn họ xin lỗi, nhưng khách mời xảy ra chuyện thì tổ chương trình phải lên tiếng. Thế nên trong một thời gian ngắn chương trình đăng lên Weibo nói là Hà Phan và Ngô Thu đã rút khỏi season 4, tập thứ 3 chỉ có 3 nhóm khách mời còn lại. Lịch phát sóng tập 4 sẽ rời lại một tuần, hy vọng khán giả thông cảm. Với khán giả không thích Hà Phan và Ngô Thu thì không có bọn họ mới là tốt nhất, căn bản không thèm để ý chương trình phải ngừng một tuần. Mà với các fan của Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ thì trừ bỏ gào khóc ăn vạ cũng không oán giận gì. Cái thứ giả bộ yêu đương đáng bị đá ra khỏi chương trình, ở lại làm gì, chiếm tiện nghi các anh trai nhà các cô à, đừng có mơ nhé. Chương trình nghỉ ghi hình một tuần làm Diệp Diễm Thanh có thêm thời gian đi làm chuyện của mình, chuyện của hắn đơn giản chỉ là luyện nhảy và làm album. Văn Dữ cũng hẹn bác sĩ Đỗ, nhân lúc này mang Diệp Diễm Thanh tới tái khám, sau một ngày tập nhảy điên cuồng, Diệp Diễm Thanh lê thân xác mệt mỏi về nhà. Văn Dữ thương nhưng không dám kêu hắn nghỉ ngơi, đồng thời cũng thương cho bản thân mình, từ lúc về từ đảo nhỏ hắn không được chấm mút gì cả. Đói ơi là đói, anh massage cho em nhé, Văn Dữ đề nghị, hành nghề không chuyên nghiệp nhưng vẫn đủ giúp cho Diệp Diễm Thanh thả lỏng. Thuận tiện ăn chút đậu hủ con người ta, Diệp Diễm Thanh gật gật đầu, kéo cái gối ôm kê tay, vừa chơi di động, vừa chờ Văn Dữ phục vụ, cởi áo ra đi. Mặc đồ vướng víu lắm, Diệp Diễm Thanh ngồi dậy để Văn Dữ cởi áo giúp mình, Văn Dữ lại nói, cởi quần luôn đi, nằm xuống không bị cộm. Diệp Diễm Thanh nghe lời, cởi luôn cả quần dài, chỉ chừa lại quần lót nằm sấp trên sofa, Văn Dữ nhìn sống lưng sáng loáng tinh tế. Đôi chân dài cân xứng, và cặp mông được che bằng mảnh vải cotton của Diệp Diễm Thanh, không khỏi thèm thuồng chảy nước miếng. Không may là sáng mai có cuộc hẹn với bác sĩ Đỗ không thể tới trễ, nên hắn chỉ được xoa chỗ này, bóp chỗ kia vài cái cho đỡ thèm. Khi nào em mới hết bận, Văn Dữ tính thời gian, dạo này Diệp Diễm Thanh không có thời gian cho hắn, Diệp Diễm Thanh lười biếng nói. Chắc là sau khi quay xong tập thứ tư, bàn tay của Văn Dữ vừa to vừa ấm, nhấn chỗ nào là thoải mái chỗ đó, em thấy chủ đề của tập 4 chưa? Văn Dữ hỏi, đáng lẽ chương trình không có chủ đề đâu, bởi vì tập 3 đã bị xóa nên tập 4 phải làm gì đó thu hút khán giả mới được. Thế là đưa ra yêu cầu làm theo chủ đề, Diệp Diễm Thanh nói, chị Trừng có nói với em chủ đề là, bất ngờ, đúng vậy. Diệp Diễm Thanh nhúc nhích thân trên, quay đầu nhìn về phía Văn Dữ, nói, anh, để em chuẩn bị chủ đề lần này nhé, Văn Dữ nhướng mày, em chắc chứ. Lúc trước có nói là hắn toàn quyền quyết định, Diệp Diễm Thanh chỉ cần làm theo, Diệp Diễm Thanh gật đầu, chắc chắn. Không thể để mình anh lên kế hoạch hoài, em áy náy lắm, Văn Dữ xoa nhẹ tóc của hắn, nói, không đâu, không phải mình bàn trước rồi à. Diệp Diễm Thanh khẽ cười cười, nhưng em có một ý tưởng nên anh để em chuẩn bị đi, Diệp Diễm Thanh chủ động yêu cầu. Tất nhiên Văn Dữ không có lý do từ chối, hắn cũng rất mong chờ Diệp Diễm Thanh sẽ tạo bất ngờ gì cho mình, hắn không cầu điều gì kinh thiên động địa. Chỉ cần là Diệp Diễm Thanh làm thì hắn chấp nhận hết, được thôi, anh chờ xem, Văn Dữ lưu lại một nụ hôn lên vai Diệp Diễm Thanh, như là trấn an. Cũng là cổ vũ, Diệp Diễm Thanh quay ngược lại tiếp tục chơi di động, Văn Dữ tăng thêm chút lực. Lúc nào Diệp Diễm Thanh bị đau sẽ khe khẽ la lên một tiếng, Văn Dữ nghe được thiếu điều muốn bốc cháy. Và lại Diệp Diễm Thanh có một giọng nói rất hay, ở trên sân khấu đã hay, trên giường còn tuyệt vời hơn nữa, gì vậy trời? Diệp Diễm Thanh kinh ngạc lên tiếng, làm sao vậy, có hot sớt nói Châu Hứa Quân và Lâm Kỳ Vũ lén gặp mặt ở quán cà phê nào đó. Anh biết bọn họ có fan CP mà ha, mà bây giờ mấy cô nàng này manh động lắm, thấy hai người có nhúc nhích gì là não bổ 1000 chữ luôn. Diệp Diễm Thanh nhìn bình luận, có người nói bọn họ tái hợp, nói Châu Hứa Quân và cùng Tuyết Hẳn là giả, có người nói hai người chia chia hợp hợp. Vẫn còn yêu nhau, còn có người nói bọn họ mối tình đầu của nhau, dù là bạn bè thì trong lòng vẫn có đối phương mà ơi, cứ như là người trong cuộc vậy. Diệp Diễm Thanh không có thành kiến với fan CP, chỉ cần là ở trong phạm vi hợp lý thì đều là chuyện chấp nhận được, fan CP biết cách đẩy đề tài. Thu hút khá nhiều người, nhưng có một số chuyện hắn không chấp nhận nổi, như là chuyện Châu Hứa Quân và cùng Tuyết đó. Hai người đang tham gia chương trình thực tế thì sao bảo là chia tay rồi? Đây sẽ làm người qua đường nghĩ là Lâm Kỳ Vũ là người thứ ba chen vào mối quan hệ này, dù không ảnh hưởng trực tiếp. Cũng như lúc người ta công bố cùng tham gia chương trình thực tế thì lại vô hô hào CP, Châu cũng không công khai chia tay cũng không được à? Diệp Diễm Thanh rất thích Lâm Kỳ Vũ, xuất phát từ tâm lý đó hắn không muốn Lâm Kỳ Vũ bị đồn đoán vô lý như vậy, fan CP lén nhi thì hắn không quản. Nhưng không biết thu liễm ở trên hot search thì rất là quá đáng, huống hồ, hắn có hơi tò mò với mối quan hệ giữa Lộ Ngôn Chi và Lâm Kỳ Vũ. Chuyện Lộ Ngôn Chi là gay không phải bí mật cũng vì như vậy, nên ngày thường Lộ Ngôn Chi rất chú ý, không truyền ra tai tiếng nào. Mà hắn có thể tự mình đến đón Lâm Kỳ Vũ, thì ít nhất chứng minh được Lâm Kỳ Vũ không phải là người Lộ Ngôn Chi phải tránh mặt đúng không? Văn Dữ có cùng suy nghĩ với Diệp Diễm Thanh, nói đến Lâm Kỳ Vũ, anh nên gọi hỏi Ngôn Chi một chút, nếu cậu ta thích người ta, thì anh có thể giúp đỡ cách cua chứ nếu không muốn theo đuổi, thì vẫn nên tránh đi, Lâm Kỳ Vũ bị xào CP nhiều năm quá rồi. Chỉ sợ có không ít fan đã mặc định anh ta và Châu Hứa Quân là một đôi rồi, cho dù Châu Hứa Quân và cùng Tuyết là một cặp. Thì ai mà biết tương lai sẽ ra sao, lỡ như làm lãng tử quay đầu nối lại tình xưa thì sao đây, Văn Dữ tất nhiên là hướng về Lộ Ngôn Chi. Hắn không thân với Lâm Kỳ Vũ, nghĩ cách để bản thân không bị tổn thương, em cũng thấy bước đi lần này của Châu Hứa Quân không sáng suốt cho lắm. Diệp Diễm Thanh đánh giá, bây giờ fan của Lâm Kỳ Vũ lên tiếng hy vọng không lôi kéo nữa, đường ai nấy đi đi, cũng đúng, Lâm Kỳ Vũ có thực lực. Không sợ thiếu tài nguyên, còn Châu Hứa Quân sợ là thiếu tài nguyên, nên mới nghĩ cách xào CP với Cùng Tuyết, làm tốt sẽ thu về một đống fan. Chẳng qua bọn họ không đoán được hai người này tương tác quá nhạt nhẽo. Văn Dữ từ trước tới giờ luôn khinh thường mấy chuyện tạo xịt căng đan từ tình yêu thế này, là một người nghệ sĩ không lo bồi dưỡng cho bản thân. Mà lại đi tìm mấy chuyện linh tinh để nổi tiếng thì thật là quá mất mặt, vỗ vỗ eo Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ đưa quần áo cho cậu, nói. Anh gọi điện thoại cho Ngôn Chi, Diệp Diễm Thanh gật đầu, Văn Dữ gọi qua thì điện thoại đang bận, phải 10 phút sau mới thông, bận không, không. Có việc gì à, Lộ Ngôn Chi hỏi, Văn Dữ và Lộ Ngôn Chi muốn hàn huyên gì đó thì đều hẹn ra ngoài gặp mặt. Còn gọi điện thoại thì thường là có chuyện cần bàn, vừa rồi nhìn thấy hot search về Lâm Kỳ Vũ. Đột nhiên nhớ tới muốn hỏi quan hệ của hai người một chút đó mà, Văn Dữ không vòng vo, Lộ Ngôn Chi không nói gì trong vài giây rồi mới lên tiếng. Bây giờ không tiện, chừng nào chắc chắn sẽ báo, thật à, Văn Dữ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Lộ Ngôn Chi mắng mình nghĩ quá nhiều. Lộ Ngôn Chi trầm mặc, không biết là khó nói, hay là không muốn nói, Văn Dữ cũng không phải là người hóng chuyện, liền nói, vậy đi. Tự cậu biết chừng mực là được, dù sao fan CP của Lâm Kỳ Vũ quá nhiều, đừng làm gì khó coi là được, đến lúc đó người bị lột da sẽ là cậu. Biết mà, yên tâm đi, cần gì cứ nói với tớ, Lộ Ngôn Chi cười một tiếng, đáp, được, không nhận được kết quả như mong muốn. Nhưng Lộ Ngôn Chi và Lâm Kỳ Vũ rõ ràng có gì đó, Văn Dữ nói cho Diệp Diễm Thanh nghe, Diệp Diễm Thanh cân nhắc một chút, nói. Em thấy ông chủ còn đáng tin hơn Châu Hứa Quân, Văn Dữ cười ha ha, trên đời này người đứng đắn hơn Lộ Ngôn Chi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Em rất may mắn khi gặp được người đó, Diệp Diễm Thanh bật cười, mèo tự khen mèo dài đuôi à, không phải là do người ta đánh giá hay sao, không cần. Chẳng lẽ ở trong lòng em, anh không đáng tin cậy à, không phải, em chỉ cảm thấy ông chủ đáng tin cậy hơn thôi, Văn Dữ lộ vẻ mặt khó chịu. Ánh mắt em có vấn đề rồi đó, Diệp Diễm Thanh nắm lấy tay Văn Dữ, có thể là hình tượng tinh anh của ông chủ quá bá đạo à à. Tinh anh là vẻ bề ngoài thôi, ở trên giường có thể làm người ta đau hay không thì anh không biết, không phải ai cũng dịu dàng giống anh đâu, dịu dàng á. Anh giỡn với ai vậy, Diệp Diễm Thanh rất muốn hủy đi suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nói không chừng hắn mà đốt lửa thì Văn Dữ sẽ nổi hứng muốn chứng minh gì đó, đến lúc đó người khổ chỉ có là mình, trong lúc hai người đùa giỡn. Lâm Kỳ Vũ đang quay bua, Lâm Kỳ Vũ V, không có quan hệ, không cần nghĩ nhiều, cách chương.